xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3359, người nhân bản, 69. Góc truyện audio.com. Người đăng, Esakro Theater Theater hát đúng, phu nhân thật rất ưa thích kim cương, thật rất không rõ nàng vì cái gì không mưa. Âu Dương Tây Hiền đầu óc hỗn loạn tưng bừng, rõ ràng là ưa thích kim cương, có thể thử 20 mấy kiện, vậy mà một kiện đều không mua. Rõ ràng không phải như vậy ưa thích ngọc thạch, lại chỉ vào một cái trong đó xinh đẹp vòng ngọc trực tiếp liền muốn. Như thế khác nhau đối đãi, hắn làm sao có thể không nghi ngờ. Vì lẽ đó cuối cùng là chuyện gì xảy ra, tiểu quả đến tột cùng có cái gì bí mật giấu giếm hắn. Một người yêu thích thật sẽ biến hóa như thế lớn sao? Người tiếp tục giúp ta nhìn phu nhân, có cái gì dị thường tình huống, lập tức cho ta phát tin tức. Được rồi, Âu Dương tiên sinh. Lần này về sau, Âu Dương Tây Hiền càng chú ý đường quả nhất cử nhất động, nhất là trong nhà thời điểm, sẽ mười phần chú ý nàng yêu thích. Bởi vì trong nhà không có cái gì đặc biệt địa phương, chỉ có đang dùng cơm thời điểm, hắn sẽ phá lệ chú ý cái này. Nhìn qua xem xét, hắn liền phát hiện, mặc dù nàng không phải đặc biệt kén ăn, nhưng vẫn là có một ít nhỏ bé khác biệt, ví dụ như có chút đồ ăn sẽ rất ưa thích, có chút đồ ăn, sẽ không làm sao đụng. Có chút đồ ăn, lúc trước không phải như vậy ưa thích, thế nhưng là nàng sẽ không tự chủ được liền ăn nhiều mấy cái. Dạng này biến hóa, sắp đem Âu Dương Tây Hiền bức điên. Hắn cảm thấy rất không thích hợp, thế nhưng là lại tìm không thấy chỗ nào không đúng sức lực, cả ngày lo sợ bất an, hàng đêm lăn lộn khó ngủ. Âu Dương Tây Hiền, thậm chí tại trong hội nghị cũng bắt đầu thất thần, cái này khiến thuộc hạ người đều rất kỳ quái. Dù sao trong công tác Âu Dương Tây Hiền cho tới bây giờ đều là rất nghiêm túc, rất ít nhìn thấy dạng này hắn. Nhất là Âu Dương Tây Hiền sắc mặt càng ngày càng kém hơn, đáy mắt đều có nồng đậm màu xanh, căn bản là không cách nào che giấu hắn khẳng định là phát sinh một chút tình trạng. Tây Hiền, ta cảm giác ngươi gần nhất không quá tinh thần, là thế nào? Chẳng lẽ là công ty bên kia xảy ra vấn đề gì sao? Đường quả thích hợp quan tâm, công tác trọng yếu đến đâu, cũng phải bảo trọng thân thể. Âu Dương Tây Hiền dừng lại nhấm nuốt đồ ăn, ánh mắt rơi vào đường quả trên thân. Ta biết, rất nhiều lần, hắn đều muốn mở miệng hỏi nàng, vì cái gì biến hóa như thế lớn, đến tột cùng có cái gì bí mật đang giấu giếm hắn. Nhưng là hắn sợ hỏi, có chút chân tướng là hắn không có cách nào tiếp nhận. Nếu là không hỏi, dạng này bất an trạng thái, hắn sợ là sẽ phải tiếp tục còn không biết lúc nào là đầu. Cuối cùng, Âu Dương Tây Hiền quyết định đem chuyện này cùng Đường Chu nói một chút, dù sao bọn hắn là hai tỷ đệ, Đường Chu hẳn là so với hắn rõ ràng hơn sở Đường Quả là một cái thế nào người, nói không chừng một chút bí mật nhỏ, Đường Chu sẽ biết đâu. Người thế mà hảo tâm như vậy, chủ động để cho ta tới thấy tỷ tỷ, nói đi, có phải là có chuyện gì hay không, muốn để ta làm. Đường Chu cũng thật bất ngờ, gần nhất hắn một phương diện đang hỏi thăm cái kia người nhân bản Hạ Lạc, chỉ là Âu Dương Tây Hiền ẩn tàng quá sâu, hắn lúc trước lại không hỏi tới những chuyện này, muốn điều tra căn bản không biết từ chỗ nào bắt đầu. Một mặt khác hắn cũng đang ngó chừng tỷ hắn, sợ lúc trước những chuyện kia sẽ phát sinh. Khí quan sẽ sinh ra ký ức sự tình, hiện tại thế nhưng là hắn trong lòng bệnh. Góc truyện audio.com. Còn có một phương diện, hắn đến cam đoan chính mình an toàn, chỉ có chính mình an toàn, mới có thể nghĩ biện pháp để cái kia người nhân bản sống sót. Nàng có thể sống, có lẽ có thể giảm bớt một chút bọn hắn tội ác đi. Ta gần nhất phát hiện tiểu quả có chút không đúng, Âu Dương Tây Hiền nói. Nàng một chút thói quen sinh hoạt có chút biến hóa, cho nên mới ngươi tìm đến hỏi một chút, nhìn nàng một cái lúc trước có phải là cũng ưa thích qua những thứ này. Mặt khác ngươi có thể bồi bồi nàng, nhìn nàng một cái đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cách chương.